Vừa nhìn trước ngực nàng, hơi thở của Long Nhất đột nhiên trở nên dồn dập, chỉ thấy áo trước ngực bể nát lộ ra đôi vú cao, hai hạt nhũ châu đón gió lạnh run rẩy, nhưng lại không nhìn thấy một vết thương nào. Cách chương.